Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1801, Hắc Hổ Bang. Bên kia là địa phương nào? Đi ra Chu Tước đường phố không xa, Dương Phong liền thấy mấy tên chiến sĩ canh giữ ở một lối đi trước đó. Phong tỏa cái kia con đường, tại cái kia đầu trong đường phố, người người quần áo ngăn nắp, mang theo hồng quang, hiển nhiên không có chịu đựng qua đói. Dương Phong thậm chí thấy được một tên xuyên thời thượng, dáng dấp có chút nữ nhân xinh đẹp, nắm một đầu sư tử con cẩu ở bên trong nhàn nhã đi tới. Đường đi bên trong, trật tự rành mạch, phảng phất là tận thế trước đó thế giới. Đường đi bên ngoài tàn khốc cực điểm, người người mì có món ăn, vì một bánh bao có thể ra bán mình. Trong đường phố bên ngoài, một cái trời, một cái đất, phảng phất là hai thế giới đồng dạng. Bàng Xây Đức có chút hâm mộ nhìn cái kia con đường một cái nói. Bên kia là đặc khu, chỉ có chính phủ quan lớn, binh sĩ quan lớn, gia đình quân nhân mới có thể tiến vào khu vực. Ở trong đó cung ứng là tốt nhất, giống như chúng ta những thứ này phổ thông công chức, gượng gạo một ngày cũng liền có thể hỗn trọn vẹn cơm. Ăn thịt, rau quả những cái kia căn bản không cần nghĩ, đặc biệt khu người ở bên trong lại là sinh hoạt không lo. Loại thịt, rau quả cung cấp chưa từng có đoạn tuyệt qua, các loại hàng hóa cũng không thiếu, chính là bên trong một con chó, ăn đồ vật đều so người bên ngoài ăn đến muốn tốt. Cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Hai câu này thật đúng là chuẩn xác. Dương Phong nhìn cái kia đặc khu một cái, quay đầu dẫn đám người chuẩn bị rời đi. Ngay tại Dương Phong một nhóm đi vào Chu Tước đường phố, chuẩn bị đi trở về thời điểm, một tên xuyên áo khoác da, hắc sắc bì ngoa, đi đường mười phần ngang ngược, càn rỡ nam tử trẻ tuổi, mang theo bảy tên cầm trong tay đại khảm đao lưu manh, đi tới Chu Tước đường phố trước đó chặn Dương Phong một nhóm. Tên kia xuyên áo khoác da ương ngạnh nam tử trẻ tuổi, hướng Dương Phong lớn tiếng quát lớn, tiểu tử, các ngươi là mới tới. Nơi này chính là tiểu gia ta bảo kê địa bàn, muốn ở chỗ này giao dịch, nhất định phải cho tiểu gia phí bảo hộ, bảo hộ các ngươi giao dịch. Còn không mau đem các ngươi trên người lương thực lấy ra một nửa giao cho lão tử. Tại tên kia áo khoác da phía sau nam tử, bảy tên cầm trong tay đại khảm đao lưu manh, cũng đều huy động vũ khí trực chỉ Dương Phong một nhóm. Nhìn xem diễu võ Dương Oai nam tử trẻ tuổi, Dương Phong nhướng mày, hướng Bàng Xây Đức hỏi, trong căn cứ không là không cho phép đeo vũ khí sao? Bọn họ những người này tại sao có thể có đao? Bàng Xây Đức cười khổ nói, Dương ca, quy định là chết, người là sống, chỉ cần ngươi có quan hệ, tại trong căn cứ làm thương cũng không phải vấn đề gì. Tại đen thị lý diện, chỉ cần ngươi có lương thực, liền có thể chơi đến bất kỳ vật gì. Tiểu tử này gọi Vạn Bay, là trong căn cứ tứ đại tiến hóa giả Hổ Vương Lưu Khang bộ hạ. Không có mấy người dám chọc hắn. Bàng Xây Đức hướng Vạn Bay mềm giọng nói ra, Vạn Bay, cho ta cái mặt mũi, phí bảo hộ cũng đừng thu. Thế nào? Nghe được Bàng Xây Đức lời nói, Vạn Bay ác hung hăng nói ra, Bàng Xây Đức, ngươi thì tính là cái gì? Muốn tiểu gia ta nể mặt ngươi, xem ở ngươi là nhân viên chính phủ phần bên trên, cút ngay cho ta. Nếu không thì không giao phí bảo hộ, lão tử mẹ nhà hắn liền ngươi một khối thu thập. Bàng Xây Đức bị Vạn Bay một trách mắng, lập tức khuôn mặt bên trên lúc trắng lúc xanh. Hắn nhân viên chính phủ thân phận, cũng liền có thể khi dễ một chút trong căn cứ phổ thông người sống sót. Tại những cái kia có cường lực cường thế nhân viên bảo bọc mặt người trước, chẳng là cái thá gì. Chính vì vậy, Bàng Xây Tài Đức sẽ vừa thấy Dương Phong mạnh mẽ như thế liền ép đi qua, muốn trở thành Dương Phong thế lực một thành viên. Vạn bay trách mắng Bàng Xây Đức đằng sau, quay đầu nhìn đến đứng tại Dương Phong bên người Ngụy Tuyết cùng Cố Nguyệt Nguyệt. Trong mắt lóe lên một đạo dâm quang, vươn tay liền hướng Cố Nguyệt Nguyệt bộ ngực chộp tới nói. Tốt cô nàng xinh đẹp, để tiểu gia hào hào thoải mái một chút. Ở đây là một lần tân lang quan. Ngụy Tuyết cùng Cố Nguyệt Nguyệt hai nữ biến sắc, lập tức thối lui đến Dương Phong sau lưng. Nhìn xem Vạn Bay vô sỉ bộ dáng, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tiến lên một bước, bay lên một cước hung hăng đá vào Vạn Bay dưới hông. Đem Vạn Bay mệnh sao dễ cùng chứng chứng cùng một chỗ đá bể. A, Vạn Bay một tiếng hét thảm, ôm bị đá nổ hạ thể trên mặt đất thống khổ dãy rùa. Mẹ nhà hắn, lại dám phản kháng chúng ta Hắc Hổ Bang. Chém chết bọn họ. Nhìn thấy Vạn Bay bị Dương Phong đá bể hạ thể, bảy tên cầm trong tay đại khảm đao lưu manh sắc mặt đại biến. Cầm trong tay khảm đao mười phần hung hãn hướng Dương Phong lao đến, nhìn xem bảy tên cầm trong tay đại khảm đao lưu manh hướng mình vọt tới. Dương Phong thân hình khẽ động, giống như xoay gió đồng dạng xông vào lưu manh bên trong. Quơ nắm đấm, đánh vào những tên côn đồ kia thân, làm bảy tên cầm trong tay đại khảm đao lưu manh xương ngực đứt gãy, thổ huyết ngã xuống đất, trong tay khảm đao rơi xuống một bên. Bàng Xây Đức nhìn xem Dương Phong hời hợt liền đem Vạn Bay một nhóm người này xử lý, trong lòng tràn ngập hưng phấn chi sắc nói, cao thủ, quá mạnh, tận thế bên trong, mạnh được yếu thua. Chỉ có cường giả mới có thể tại thế giới tàn khốc này bên trong được sinh tồn. Kẻ yếu chỉ có đi theo đúng cường giả mới có thể tốt hơn sống sót. Dương đội, muốn giết chết bọn họ sao? Đứng tại Dương Phong bên người Từ Minh, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hướng Dương Phong hỏi. Từ Minh là Dương Phong tâm phúc thủ hạ một trong, hai tay dính đầy nhân loại máu tươi, đã không đem những người khác tính mệnh coi là chuyện to tát. Nghe được Từ Minh lời nói, bảy tên lưu manh trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Trong tay của bọn hắn mặc dù cũng từng có mấy cái nhân mạng, thế nhưng là bên đường sát nhân, bọn họ vẫn là không dám. Bàng Xây Đức bị Từ Minh hung ác giật nảy mình, vội vàng nói, Dương ta, không thể giết. Bên đường sát nhân đây chính là trọng tội, căn cứ nhất định sẽ phái người đến trấn áp. Dương Phong đảo mắt một tuần, liền thấy con đường này bên trên người đều sợ hãi nhìn lấy bọn họ một nhóm. Còn có ba tên xuyên đồng phục cảnh sát người quan sát từ đằng xa. Thế giới biến dị đằng sau, trật tự đại loạn, còn xuất hiện tiến hóa giả dạng này phi thường tồn tại. Thanh Hà thành phố trong căn cứ, nếu như không phát sinh án mạng, những cảnh sát kia cũng không muốn tùy tiện tham gia tất cả thế lực trong xung đột. Dương Phong ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngã xuống đất bên trên bảy tên lưu manh một cái, ngữ tức giận băng lãnh hạ lệnh nói, đánh gãy tay phải của bọn hắn, tiếp đó để bọn họ cút. Mất đi cánh tay phải, những tên côn đồ kia liền không cách nào lại lần tìm đến Dương Phong phiền phức. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Từ Minh trực tiếp tiến lên, bắt lấy một tên lưu manh cánh tay gắng sức uốn éo, đem tên kia lưu manh xương tay bẻ gãy. A, tên kia lưu manh lập tức phát ra một tiếng thê thảm rên rỉ, ôm cánh tay phải thống khổ dãy giụa. Còn lại lưu manh muốn chạy trốn, không chút nào không nhanh bằng Từ Minh, đều bị hắn nhất nhất bẻ gãy cánh tay phải, phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm. Nhìn xem những cái kia bị Từ Minh bẻ gãy cánh tay phải lưu manh, Bàng Xây Đức trong lòng cũng không khỏi đánh dùng mình một cái. Nếu như không phải hắn thức thời đến sớm, lập tức nương nhờ vào Dương Phong, hắn làm thật không biết mình lại biến thành bộ dáng gì. Để lại đầy mặt đất phát ra thống khổ kêu rên lưu manh, Dương Phong một đoàn người liền rời khỏi nơi này, về tới thành trung thôn bên trong. Không lâu, một đám người xuất hiện ở nơi đây. đem nằm dưới đất Vạn Bay cùng 7 tên lưu manh cùng một chỗ khiêng đi. Sơn Tháp huyện Cảnh Sơn vườn hoa một tòa độc môn độc viện xinh đẹp trong biệt thự. Một tên dáng dấp có chút anh tuấn, xuyên rộng mở ngực áo sơ mi trắng, quần thường tuổi chừng 27-28 nam tử. Đang tại nhàn nhã hưởng dụng bên ngoài khó gặp bào ngư tổ yến cháo. Hai tên dáng dấp 10 phần nữ nhân xinh đẹp, xuyên sườn xám cung kính vô cùng đứng hầu tại bên cạnh hắn. Người này tuổi chừng 27-28 tuổi nam tử. Chính là Sơn Tháp huyện Hắc Hổ bang thủ lĩnh Hổ Vương Lưu Khang. Một tên dáng người bên trong mấy người, xuyên âu phục màu đen, bài poker khuôn mặt nam tử trung niên, đi tới Lưu Khang trước người trầm giọng nói: "Lão đại, ta có việc phải hướng ngươi hồi báo." Lưu Khang hướng bên người hai tên mỹ nữ phất phất tay. Cái kia hai tên mỹ nữ liền lui xuống. Lưu Khang khẽ chau mày, hướng cái kia người đàn ông tuổi trung niên hỏi: "Vương Kiếm, chuyện gì để ngươi khẩn trương như vậy? Vậy mà tại thời gian này điểm tới tìm ta?" Lưu Khang ghét nhất người khác tại hắn dùng cơm thời gian quấy rầy hắn. Vương Kiếm là tâm phúc của hắn, tự nhiên không thể nào không rõ ràng điểm này, nhưng là đối phương như cũ tại thời gian này điểm tới. Hiển nhiên xác thực có khẩn cấp tình thế phát sinh. Vương Kiếm trầm giọng nói: "Hôm nay trong căn cứ mới tới một nhóm người, thủ lĩnh gọi là Dương Phong. Tại Chu Tước đường phố nơi đó, Dương Phong đá bể Vạn Bay hạ thể, còn sai người bẻ gãy Vạn Bay tiểu đệ tay phải." Lưu Khang biến sắc, tức miệng mắng to: "Móa, lại có người kẻ dám động ta. Dương Phong thật là không biết sống chết. Vương Kiếm, ngươi tra được bọn họ ngụ ở chỗ nào chưa vậy?" Vương Kiếm báo cáo: "Bọn họ đều ở tại Bình Nguyên khu thành trung thôn bên trong." Nghe được Vương Kiếm lời nói, Lưu Khang ngữ tức giận lạnh như băng nói: "Để Sát Huy đêm nay đi đem cái kia gọi Dương Phong người giết." Chần chờ một chút, Vương Kiếm lại hướng Lưu Khang hỏi: "Vạn Bay cùng tiểu đệ của hắn làm sao bây giờ?" Lưu Khang âm độc cười nói: "Giết chết bọn họ, nếu như Sát Huy giết không được Dương Phong, ngày mai liền phái người đi báo án, liền nói Dương Phong bọn họ công nhiên sát nhân." Vương Kiếm nhịn không được khuyên nhủ: "Lão đại, như thế sẽ không lớn tốt." Lưu Khang dạng này cay nghiệt thiếu tình cảm, rất dễ dàng chỉ làm thành chúng bạn xa lánh cục diện. Lưu Khang phất phất tay, không nhịn được nói ra: "Không giết bọn họ, khó không được ta còn muốn cho bọn họ chữa bệnh hay sao? Tình huống hiện tại ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nào có nhiều như vậy lương thực, dược vật đến để bác sĩ cho bọn họ trị liệu. Chỉ cần có lương thực, chúng ta muốn chiêu bao nhiêu người, liền có thể chiêu bao nhiêu người. Hà tất tại phế nhân trên người lãng phí lương thực, chiếu ta nói đi làm. Đi xuống đi, tại Thanh Hà thành phố trong căn cứ, chỉ cần có lương thực, liền có thể tùy tiện chiêu đến nhân thủ bán mạng. Người là rất thứ không đáng tiền." Lưu Khang ngoại trừ giải rác mấy cái tâm phúc bên ngoài, căn bản không có đem Vạn Bay bọn họ làm người nhìn. Chết cũng liền chết. Vương Kiếm nhìn thấy Lưu Khang lần này bộ dáng, biết rõ Lưu Khang mong muốn đi hưởng thụ mỹ nữ, thế là yên lặng lui xuống. Nói thêm gì đi nữa, hắn chỉ sợ cũng muốn bị Lưu Khang ghen ghét bên trên. Một bên khác, Dương Phong một nhóm trở lại thành trung thôn đằng sau, lập tức nhóm lửa nấu cơm, bận rộn một phen đằng sau, bọn họ bữa tối rất nhanh chuẩn bị cho tốt. Nóng hôi hổi gạo cơm, ướp gia vị trôi qua thịt rắn, đồ hộp trang cơm chưa thịt, đồ hộp rau quả, đây chính là Dương Phong một đoàn người cơm tối. Bàng Xây Đức nhìn xem Dương Phong một đoàn người bữa tối, nước bọt đều nhanh chảy ra nói: "Tốt phong phú a." http://www.sop.com.ext/90316/2327-1432 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?